Mục Vĩ không còn lo lắng nữa. Lần này, Mục Vĩ lại thi triển mắt rồng, che giấu hơi thở như ngọn cỏ khô trong bãi cỏ. Nhờ sức mạnh của mắt rồng, đến cường giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10 cũng không thể phát hiện ra hơi thở của hắn. Tuy vậy, nhưng Mục Vĩ không hề lơ là, dẫu sao Hàn Doãn cũng là cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10. Hơn nữa còn là phó cung chủ của Cửu Hàn Thiên Cung. Tóm lại là một nhân vật có máu mặt ở tiểu thế giới Tam Thiên. Một lát sau, Mục Vĩ đã tiến gần tới đám đông như một hồn ma. Phó cung chủ, có chuyện lớn rồi à? Đúng lúc này, đệ tử báo tin đã gào lên. Phó cung chủ, Hàn Ngọc bị giết rồi à? Mục Vĩ cảm thấy có một luồng uy áp cực lớn ở xung quanh đang lan đến chỗ hắn. Chỉ cần lơ đãng một cái sẽ bị phát hiện ngay. Chuyện là thế nào? Hàn Doãn lạnh mặt như một khối thép ngàn năm rồi hừ lạnh hỏi. Cách Trương,